Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, lại đi ra. Chẳng tin tưởng, trước mặt đứng đây, thật là trưởng giáo sư huynh. Được rồi, nếu là ngươi hay là không tin lời nói, cũng không cần gấp, chờ một chút Ngô trưởng lão liền sẽ tới. Ngươi có thể coi mặt hỏi một chút, ta mấy ngày nay có chưa từng đi Bắc Sơn. Cái này, cái kia. Dương Minh chân nhân lại vừa là trợn mắt, thấy Kim Đại Hải một đường lui về phía sau, đã sắp thối lui đến trên bậc thang rồi. Nhất thời lại giận không chỗ phát tiết, không việc gì cách nấc thang kia xa một chút. Vu Hải những thứ này Kim Đan tông sư, hơn nửa ở kia phía trên bậc thang bị thua thiệt nhiều. Nghe nói còn có người ở phía trên gặp được Phi Vân tông Hứa tiên nương. Kim Đại Hải nhất thời rụt cổ một cái. Phi Vân tông Hứa tiên nương là người bề trên vật, lòng dạ ác độc, giết người không tính toán. Tuy là nữ lưu hạng người, nhưng là ở Vu Hải danh tiếng, không thể so với tam đại môn phái mấy vị trưởng lão tiểu. Nghĩ tới đây, Kim Đại Hải đột nhiên ngẩn người một chút, trong lòng ám kêu không tốt, vì vậy lại liền vội vàng hỏi. Đúng rồi, trưởng giáo sư huynh, này Hứa tiên nương ở cấp thứ mấy trên bậc thang? Cuối cùng chịu tin, Dương Minh chân nhân không hiếu kỳ hừ một tiếng. Lúc này mới lại chỉ xa xa 18 cấp nấc thang. Nếu là ta đoán không sai lời nói, này trên bậc thang đứng, hẳn là Vu Hải mạnh nhất 18 vị Kim Đan tông sư. Giống như sư huynh ngươi ta loại thực lực này, mới liền liền có thể xếp vào Vu Hải top 20. Cho nên đứng ở đệ nhất cấp phía trên bậc thang. Về phần này Hứa tiên nương, ta đoán không phải là cấp thứ 6 chính là cấp thứ 7. Kia đệ nhị cấp đứng sẽ là ai? Nghe đến đó, Kim Đại Hải sắc mặt dần dần thay đổi. Bây giờ đứng ở đệ nhị cấp, 10 có 8-9 chính là Tinh Hà phái Ngô trưởng lão. Dương Minh chân nhân sau khi nói xong, lại có chút kỳ quái nhìn Kim Đại Hải liếc mắt. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Là đã có người đi lên đệ nhị cấp rồi. Ai? Lâm Phi. Dương Minh chân nhân sửng sốt một chút. Chính là cái kia Phạm Thức Đúc Kiếm Phường Lâm Phi. Đúng. Hư rồi. Dương Minh chân nhân nghe một chút, nhất thời sắc mặt đại biến. Trước, ta nghe Ngô trưởng lão nói, tam đại môn phái mấy vị trưởng lão đã khám phá này vô biên phế tích huyền bí, cho mọi người tìm ra một cái đường ra. Chẳng qua là lại cần một vị đúc kiếm đại sư tương trợ. Mà mấy vị trưởng lão chọn chúng chính là cái này Lâm Phi. Cái gì đó vậy? Nhanh nghĩ biện pháp cứu người đi. Đứng ở đệ nhị cấp phía trên bậc thang, không phải là Ngô trưởng lão chính là Vi trưởng lão. Này Lâm Phi 10 có 8-9 muốn ăn thua thiệt. Phải nói, Lâm Phi trước đoạt Nam Minh Tông một cái mỏ linh thạch. Dương Minh chân nhân coi như không đi bỏ đá xuống giếng, cũng đoạn không có lo lắng Lâm Phi an nguy đạo lý. Vấn đề là, bây giờ này vô biên phế tích chính giữa, chân chính đúc kiếm đại sư, cũng chỉ có Lâm Phi một cái như vậy. Nếu là Lâm Phi có chuyện bất trắc, vậy mọi người chẳng phải là muốn đồng thời chôn ở chỗ này rồi hả? Chuyện liên quan đến sinh tử, chính là một cái mỏ linh thạch tính là cái gì? Hơn nữa, này Lâm Phi mình cũng không yên ổn. Thân là này vô biên phế tích chính giữa, duy nhất đúc kiếm đại sư, ngươi đàng hoàng ngây ngốc không phải tốt. Xông cái gì 18 cấp nấc thang, chỗ đó cũng là ngươi có thể tùy tiện xông loạn. Bây giờ tốt lắm, đụng đầu vào Ngô trưởng lão trên tay, còn không biết sống hay chết đây. Nghĩ tới đây, Dương Minh chân nhân cũng là không khỏi thở dài, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay, ngưng kết ra một đóa ngọn lửa, có chút bất đắc dĩ nói với Kim Đại Hải, bây giờ cũng chỉ có thể dùng này chân hỏa đưa tin, để cho Ngô trưởng lão nhanh lên một chút qua tới cứu người. Hy vọng còn kịp. Chờ một chút. Nhưng mà, Kim Đại Hải sau khi nghe xong lại không phản ứng gì. chẳng qua là một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm xa xa kia 18 cấp nấc thang. Chờ cái gì các loại, cứu người như cứu, chấm ngoặc kép, một cái hỏa tự còn chưa kịp nói ra. Dương Minh chân nhân một đôi mắt cũng là nhất thời trực. Bởi vì, Dương Minh chân nhân đột nhiên thấy, kia đệ nhị cấp trên bậc thang, một người tuổi còn trẻ tu sĩ đi ra, thân mặc áo xanh, kiếm khí quanh quẩn, nhìn qua không sai biệt lắm 20 tuổi, từ đệ nhị cấp nấc thang chính giữa đi ra thời điểm. Trên mặt còn mang theo như có như không nụ cười. Không phải là Lâm Phi còn có thể là ai? Hắn đánh bại Ngô trưởng lão. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ bên dưới. Dương Minh chân nhân nói chuyện đều có chút cà lam. Một cái tay hung hăng xếp hạng Kim Đại Hải bả vai. Thấy không? Hắn đánh bại Ngô trưởng lão. Không tệ. Thật không hổ là Xích Minh trưởng lão cũng chính miệng tán dương thiên tài. Lúc này mới mệnh hồn tam kiếp. Lại liền đánh bại Ngô trưởng lão. Ha ha, chờ một chút thấy Ngô trưởng lão. Ta có thể rất tốt trò cười hắn một phen. Chấm ngoặc kép, dạ. Trưởng giáo sư huynh, ta thấy được. Người vỗ nữa tự muốn đem ta đập chết. Chấm ngoặc kép, Kim Đại Hải trong lòng âm thầm oán thầm. Ta nói trưởng giáo sư huynh, ngươi có phải hay không quên mất, lão nhân gia có thể còn đứng ở đệ nhất cấp phía trên bậc thang đây. Nhanh, mau đưa hắn gọi ở. Dương Minh chân nhân cười ha ha một tiếng, hiển nhiên tâm tình cực tốt, lại đang Kim Đại Hải trên bà vai chụp hai cái. Đang muốn lúc mở miệng sau khi, lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Con bà nó hắn muốn làm gì? Dương Minh chân nhân rõ ràng nhìn thấy, cái kia gọi là Lâm Phi tu sĩ trẻ tuổi, từ đệ nhị cấp trên bậc thang đi sau khi đi ra. Cuối cùng chút nào không dừng lại, lại một chân đạp lên đệ tam cực nấc thang. Lúc này, nếu như nhất định phải dùng một câu hình dung Dương Minh chân nhân tâm tình, kia chỉ sợ cũng chỉ có thể là nhân sinh thay đổi nhanh chóng thật là quá kích thích rồi. Mà nó... Vừa mới hay lại là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bây giờ vui đã không có, chỉ còn lại kinh ngạc. Dương Minh chân nhân suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Này Lâm Phi tâm lý rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngươi chính là một cái mệnh hồn tam kiếp tu sĩ trẻ tuổi, đánh bại Tinh Hà phái Ngô trưởng lão, đã có thể khoác lác bức thổi cả đời. Ngươi còn có cái gì tốt không thỏa mãn? Ngươi tại sao phải đi tìm cái này kích thích? Trưởng giáo sư huynh, chấm ngoặc kép, Kim Đại Hải cũng là một trận trợn mắt hốc mồm. Sau một hồi lâu, mới có hơi chật vật nuốt nước miếng một cái. Người nói, này đệ tam cấp phía trên bậc thang đứng sẽ là ai? Cái gì ai không ai? Người suy nghĩ một chút sẽ biết. Đệ nhị cấp phía trên bậc thang đứng, đã là Tinh Hà phái Ngô trưởng lão rồi. Kia đệ tam cấp phía trên bậc thang đứng, không phải là Lôi Vương chính là Yêu Đao. Ngược lại bất kể là ai, này Lâm Phi cũng chết chắc. Chấm ngoặc kép, Dương Minh chân nhân đơn giản là lửa giận công tâm. Vừa nói liền mắng lên. Nhưng là vạn nhất, chấm ngoặc kép, không có vạn, chấm ngoặc kép, Dương Minh chân nhân như đinh chém sắt một câu nói. Nhưng căn bản chưa kịp nói xong. Bởi vì, Dương Minh chân nhân đột nhiên thấy một màn cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Cái kia Lâm Phi, hắn lại đi ra, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.